Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với phần cuối của series Linh Cảnh Hành Giả, lời cuối sách khép lại một hành trình. Thì cho dù phần này nó có dài thế nào thì mình cũng sẽ cố gắng đọc nốt. Ở đây người ta chia tách ra phải đến hơn chục chương ấy, nhưng mà tính ra đâu đó nó chỉ khoảng 6-7 chương bình thường thôi. Thì như chúng ta đã biết, sau khi mà tiêu diệt được Thái Âm Chi Chủ, tinh thần chi chủ, thì Trương Nguyên Thanh đã trực tiếp gọi là tiêu diệt nốt những cái bán thần còn lại của trận doanh tà ác, sau đó thì sắp xếp lại cho mọi người một cách rõ ràng. Vậy thì chúng ta hãy đến xem phần của ngày hôm nay để tác giả kết sách như thế nào, có mở ra một cái phần mới hay là không. Trong phó bản bí mật ngũ hành, trong vực sâu tăm tối không có ánh sáng, một ánh sao sáng chói bùng lên. Trương Nguyên Thanh từ trong ánh sao đi ra. Theo sự xuất hiện của hắn thì hào quang vàng óng trong vắt tràn ngập mỗi góc vực sâu. Tầng băng trải dài trên mặt đất, ngưng động ở vách tường và đỉnh chóp, lập tức xuất hiện xu thế bị hòa tan. Trong hầm băng, quan quách màu đen cùng với tượng băng vạm vỡ, mặc quần của lính ngụy trang im lặng, đều ngưng kết một lớp vỏ băng thật dày. Trương Nguyên Thanh đi tới trước mặt binh ca, nhìn chăm chú vào gương mặt có chút thô kệch của gã. Sau đầu hiện ra vầng mặt trời màu vàng, tỏa ra hào quang vàng óng, nóng rực và chói mắt. Lớp vỏ băng nhanh chóng tàn rã, giọt nước tí tách rơi ra, nhanh chóng biến thành một dòng chảy nhỏ. Mười mấy hơi thở, thời gian, bình cà hoàn toàn rã đông, nhưng hắn chưa thức tỉnh, không có nhịp tim. Nhục thân và linh hồn đều ở trạng thái tịch diệt. Trương Nguyên Thanh liền mở hòm đồ lấy ra một ống sinh mệnh nguyên dịch, tiêm vào tĩnh mạch cổ của bình ca. Thình thịch, tiếng tim đập từ yếu ớt đến mạnh mẽ. Máu đóng băng cũng bắt đầu tuôn chảy, từng lần cọ rửa mạch máu và mang đến nhiệt lượng cho cơ thể. Nguyên thần của Bình Ca cũng chậm rãi khôi phục. Trương Nguyên Thanh yên lặng chờ đợi. Sau một hồi, nhìn thấy lông mi của ông bạn thân run lên, mi mắt chậm rãi mở ra. Ánh mắt hai người giao hội, chăm chú nhìn nhau. Bọn họ tách ra chỉ mới một năm, nhưng lại có cảm giác như nửa đời không gặp. Gương mặt uy nghiêm của Trương Nguyên Thanh lộ ra một sự nhu hòa, thấp giọng nói: Bình Ca, tôi tới đón anh. Lô Nhất Binh nhìn vầng mặt trời sau đầu hắn đã hiểu ra tất cả, hốc mắt đỏ lên. Nguyên tử, cậu tự do rồi, chúng ta tự do rồi. Một đời người, hai huynh đệ. Sau khi trợ giúp Bình Ca tịnh hóa chén thánh xà ngá ô nhiễm, hai anh em ngồi trong hầm băng. Trương Nguyên Thanh kể lại chuyện trải qua sau khi sống lại, từ đường hầm xà linh ở miếu Tam Đạo Sư Nương Nương mà bắt đầu, một mực kể đến khi giết chết tinh thần chi chủ, mở ra đại khu thứ ba. Nếu là Trương Nguyên Thanh lúc trước khẳng định sẽ thêm mắm dặm muối, tăng thêm một chút sắc thái kỳ ảo cho sự từng trải của mình. Ví dụ Tam Đạo Sơn Nương Nương trong quan tài thức tỉnh, bị sức quyến rũ của hắn thuyết phục, cam nguyện làm người hộ đạo, chỉ vì Thái Dương Chi Chủ tương lai có thể để mắt đôi chút. Lại ví dụ như Tiền Công Tử đại danh đỉnh đỉnh, lúc bắt đầu gặp hắn liền nhìn ra hắn là rồng phượng trong loài người, lập tức đề xuất muốn kết nghĩa vườn đào làm nhà đầu tư thiên thần của hắn. Lại ví dụ như Hoa Công Tử diễm danh lan xa, ở sau khi nhìn thấy hắn liền quỳ xuống khóc lóc mà nói: tôi hôm nay mới biết được cái gì gọi là cao thủ tán gái, tôi đã được mở rộng tầm mắt rồi. Ngài nếu không chê thì tôi xin được bái làm sư phụ. Hoàng Công Tử nói: cút, hắn là nghĩa phụ của tôi, vân vân và mây mây. Nhưng mà Thái Dương Chi Chủ công chính uy nghiêm, nói đúng sự thật, không thêm dầu, không thêm giấm, rất bình dị. Dù vậy, Bình Ca nghe vào vẫn rất rung động, cảm khái nói: lần từng trải này của cậu so sánh với thời kỳ Ma Quân thì đặc sắc hơn nhiều. Bạn bè cũng nhiều, chẳng qua... Hắn nhíu mày: nhưng món nợ phong lưu kia của cậu phải làm sao bây giờ? Thái Dương Chi Chủ lời ít ý nhiều, kéo vào hậu cung. Chà, có chút hâm mộ. Đúng rồi. Tôi thân thể như thế nào rồi? Lô Nhất Bình hỏi, mặc dù hắn biết rõ là Nguyên Tử nhất định sẽ chiếu cố tốt cho cha mẹ của mình. Dì Chu và chú rất nhớ anh, tôi đã bảo dì trẻ thỉnh thoảng trấn an họ, bây giờ đã có thể sinh hoạt bình thường, bước ra khỏi bóng ma quá khứ, Trương Nguyên Thành nói. Lô Nhất Binh nhẹ nhàng thở ra, mở hòm đồ lấy ra một tấm ngọc phù truyền tống. Vậy cậu làm việc của cậu đi, tôi trở về hiện thực trước. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, Lô Nhất Binh rắc một tiếng bóp nát ngọc phù biến mất. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía quan quách màu đen mà nói: bất lượng soái, lựa chọn của ông thế nào? Tiếp tục tự phong ở đây hay là rời khỏi linh cảnh đi nhìn ngắm thế giới của 2000 năm sau? Bất lượng soái đã sớm thức tỉnh ở lúc hắn thi triển Nhật Thăng để giã đông binh ca. Bên trong quan quách màu đá đen truyền đến tinh thần dao động phấn chấn. Tự nhiên là muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Bàn soái ngủ say 2000 năm cũng nằm đến hoại tử cả rồi. Trương Nguyên Thành khẽ gật đầu. Tôi trong ba ước pháp tam trương. Nói, Bất Lương soái uể oải đáp lại. Một, không được sinh ra xung đột với năm vị minh chủ trong hiện thực. Hai, tuân thủ luật pháp. Ba, tương lai có thể cần ông hỗ trợ đối kháng với tà thần xâm lấn. Ông không thể từ chối. Trương Nguyên Thanh đưa ra yêu cầu. Nguyên soái cười, Bất Lương soái cười nói, cái thứ nhất cùng cái thứ ba không thành vấn đề, cái thứ hai thì phải xem tâm tình của tôi. Tôi hiểu ý của cậu, lo lắng tôi trở thành nhân tố không ổn định, tạo thành dung chuyển đối với xã hội hiện thực. Nhưng cậu phải biết, pháp luật của phàm nhân không có khả năng hạn chế bán thần. Đương nhiên, tôi là Bất Lương soái, làm quan 2000 năm, so với cậu càng hiểu hơn được sự quan trọng của trật tự. Sau đầu Trương Nguyên Thanh dâng lên một vầng mặt trời, một tay đẻ lên nắp quan tài. Hào quang vàng óng sáng lên, hòa tan lớp vỏ băng. Hắn thu tay lại rồi hóa thành ánh sao tiêu tán. Mấy phút đồng hồ sau, một bàn tay đẩy nắp quan tài, một thanh niên tuấn tú mặc trang phục đời đường từ trong quan tài bỏ ra. Lúc này, trong phòng hội nghị có phong cách của thời Trung Cổ. Trương Nguyên Thanh ngồi ngay ngắn ở vị trí đứng đầu bàn hội nghị. Cậu thì mặc vest màu đỏ thắm đứng bên cạnh, vẫn như cũ là không đeo mặt nạ. Cậu nâng tay lên, búng tay một cái như chó săn tuyên bố. Thái Dương chi chủ triệu hoán, các vị thần yết kiến. Theo cái búng tay thanh thúy này trên ghế dựa cao, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Thái Dương chi chủ uy nghiêm đoan chính suýt nữa thì bị phá công, trong lòng tự nhủ, cậu. Mặt mũi của cả nhà Thái Dương chi chủ đều bị cậu vứt sạch rồi, có thể đừng làm vậy nữa không? Hắn quay đầu mặt không biểu cảm nhìn cậu một lần. Hư không bán thần sửa sang lại bộ vest, kéo cái ghế bên trái ngồi xuống. Trong những bán thần này có Hải Hoàng, Mỹ Thần, Chủ tịch Thiên Phạt, Phong Lôi Song Thần của Đại Khu thứ nhất, cũng có năm vị Minh Chủ, các lão tổ của Linh Cảnh Thế Gia của Đại Khu thứ hai. Bọn họ đã từ chỗ hư không bán thần biết được tình huống trong lúc ngủ mê, biết trận khổ chiến kinh thiên động địa kia, không thể không nói là hậu sinh khả úy. Loại ván cờ cao cấp này bọn họ không đánh thắng được. Nhìn chăm chú vào Nguyên Thủy Thiên Tôn ở ghế đầu, ánh mắt Phó Thanh Huyền phức tạp. Cô và Ma Quân có khúc mắc. Tùng bị hắn dùng ngữ điệu thô bỉ đùa giỡn, không ngừng kẻ đã từng ghét bỏ căm hận, lại trở thành biểu đệ của cô, ngủ với biểu muội, còn trở thành bạn tốt của em trai. Đơn giản là hoang đường. Về phần các lão tổ tông có hậu nhân từng bị Ma Quân ngủ và đóng gạch, hay là giết, nghĩ đơn giản hơn nhiều, nhưng cũng không có chút nào để ý. Lão tổ tông Chu gia thậm chí còn tính toán lại sẽ đưa Chu Dung đến trên giường của Thái Dương chi chủ, tốt nhất là có thể sinh ra con cái. Thái Dương chi chủ quét mắt một vòng trầm giọng nói, tôi sẽ nói cho các vị biết bí mật cao nhất của Linh Cảnh. Linh Cảnh đản sinh bởi vì thần linh thủ tự và tà ác tranh đấu về lý niệm. Bọn họ là quy tắc của vũ trụ hoạt hóa ra. Thế gian vạn vật đều có hai mặt âm dương thì vũ trụ cũng thế. Thần linh tà ác, âm tính, quy tắc, thần linh thủ tự là dương tính. Hắn mang tranh chấp lý niệm một cách chi tiết, đem địa vị giang hồ của Nhật Nguyệt Tinh ba đại lực lượng bổn nguyên và lịch sử người tu hành cổ đại hay là linh cảnh diễn biến cả ngàn vạn năm qua, cộng với vấn đề của đại khu thứ ba, tất cả đều nói hết cho các vị bán thần. Những tin tức này tạo thành một cơn bão suy nghĩ cường đại trong lòng các bán thần, có một loại cảm giác là trùng kích như bị một cây búa nện vào trán, thể hồ quán đỉnh nhưng lại cực kỳ rung động. Vì cách của bọn họ thì thật ra đã biết được rất nhiều bí ẩn, biết có thần linh tồn tại, biết người xâm nhập là tà thần, cũng biết những kẻ xa ngã kia luôn miệng nói hủy diệt mới là trật tự. Không ngờ trận danh tỏa ác thật đúng là đang thủ hộ trật tự. Kéo dài thước đo thời gian, từ khi vũ trụ phát triển và diễn biến mà nói, các tà thần là đang thủ hộ trật tự, nhưng lấy lập trường bây giờ mà nói thì bọn họ vẫn như cũ là tà ác. Hỗn loạn, không chút kiêng kỵ mà giết chóc sinh linh, hủy diệt trật tự. Âm thanh của Trương Nguyên Thanh trùng điệp chậm rãi nói, tôi sẽ ở tương lai không lâu, dung nạp thái âm và tinh thần, vì không bị vũ trụ quy tắc đồng hóa, vì giữ lại ý chí cho nên tốc độ dung hợp sẽ không nhanh, cụ thể là bao lâu tôi cũng không rõ. Bởi vậy mà hôm nay triệu tập các vị để an bài nhiệm vụ. Đại khu thứ ba đã mở ra, Linh Cảnh sẽ lần lượt cấp thẻ nhân vật. Nghề nghiệp bán thần của nhạc sĩ phải phối hợp với Linh Cảnh để sáng tạo sinh linh. Bán thần nghề nghiệp học sĩ thì phải giúp đỡ để chế tác đạo cụ. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ phải hỗ trợ để ổn định vật chất, làm phong phú mặt đất. Chư vị mỗi người quản lý chức vụ của mình, cố gắng trong thời gian ngắn nhất dựng lên một phó bản linh cảnh hoàn thiện. Trung đình chi chủ trầm giọng nói, có thể mang trọng tâm đặt trước ở trên phó bản giai đoạn siêu phàm. Không sai, Hà Hậu lão tổ nói, linh cảnh hành giả đại khu thứ ba trưởng thành cần có thời gian, trong ngắn hạn không cần phải cân nhắc về phó bản từ thánh giả trở lên. Trương Nguyên Thành giơ tay lên, những việc này các vị sau cuộc họp hãng thảo luận. Đợi các bán thần an tĩnh lại, Trương Nguyên Thành mới lên tiếng. Đại khu thứ ba bị tà thần ô nhiễm sâu nhất, thần cách của tà thần dung nhập vào linh cảnh, trở thành nhân viên quản lý. Điều các vị phải làm chính là thành lập tổ chức quan phương của đại khu thứ ba thật nhanh, để nghiêm khắc đả kích và săn giết các thiên tài nghề nghiệp tà ác, ngăn chặn nghề nghiệp tà ác sinh ra bán thần hoặc thậm chí là thần linh. Các bán thần sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Chuyện thứ ba, Trương Nguyên Thành tiếp tục nói. Đại khu thứ ba bị luân hãm, nguyên nhân chủ yếu là trong thần linh thủ tự xuất hiện phản đồ. Kiếp nạn lần này cũng là do tinh thần chi chủ đào ngũ mà thành. Chuyện tương tự không thể không phòng. Bởi vậy sau khi tôi bế quan, bán thần cùng với nghề nghiệp không thể sát hại lẫn nhau, không thể bổ toàn thần cách, các vị hãy giám sát lẫn nhau. Một nghề nghiệp quyền hành phân tán thì sẽ có chỗ tốt của phân tán. Một khi bán thần nào đó bị mê hoặc trở thành sa đọa, nghề nghiệp đối ứng cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Rõ, các thần gật đầu. Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía phong lôi song thần. Có thời gian tôi sẽ đi gặp ngài, giúp ngài dung hợp nguyên thần. Hắn lúc trước từng hứa hẹn với phong lôi song thần, sau khi chiến thắng tinh thần chi chủ, khống chế được thái âm, sẽ hỗ trợ dung hợp nguyên thần hai vị thủ tịch để tiêu trừ thống khổ, tinh thần phân liệt. Cải tạo linh hồn là quyền hành của lĩnh vực thái âm. Thầy hắn còn nhớ rõ lời hứa, sắc mặt của phong lôi song thần buông lỏng. Trương Nguyên Thanh giống như vương giả trên ngôi cao, thản nhiên nói. Cuộc họp kết thúc, các vị lui xuống đi. Các bán thần lần lượt rời đi, Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Cháu đã tìm được mẫu thần tử cung, cũng nên hồi sinh vô ngân đại sư, Trương Tử Chân cùng với sở thượng. Cậu có biết phân thân của sở thượng giấu ở đâu? Phân thân sở thượng ở dưới đáy hồ nhược thủy trong vườn bách thú. Cậu cười hề hề. Không có nơi nào so với đáy hồ nhược thủy an toàn và bảo hiểm hơn. Ở vườn bách thú, Trương Nguyên Thanh sửng sốt, sau đó lại nhíu mày. Cậu quá lớn mật rồi, không sợ linh thác phát giác ra sao? Hắn chưa từng nghĩ tới phân thân của lão phụ thân lại nằm ngay dưới đáy hồ nhược thủy. Lúc trước hắn vì cứu mà nhãn còn từng xâm nhập hiểm cảnh, đã từng đạp sóng trên mặt hồ. Rõ ràng là chuyện năm ngoái mà bây giờ nghĩ lại, có một loại cảm giác như đã qua mấy đời. Cậu hầy một tiếng. Nếu như đây là chủ ý của Trương Tử Chân thì đương nhiên không thể giấu được linh thác. Nhưng Trương Tử Chân trước khi mất đã gửi gắm phân thân cho Trần Thục. Mười mấy năm sau, cậu mới giấu phân thân quán vào đáy hồ nhược thủy. Cháu biết đó, lại thêm đoạn đệm ở giữa này, liền có thể rũ sạch nhân quả, hữu hiệu tránh được thôi diễn. Nói trắng ra là ý tưởng của Trương Tử Chân sẽ không giấu được linh thác. Nhưng mà hư không bán thần bí mật thao tác thì linh thác lại không cách nào trực tiếp thôi diễn ra. Nếu như lại có thêm thái âm phù hộ thì càng bảo địa hiểm và an toàn hơn. Dù sao linh thác cũng không phải tinh thần chi chủ. Về phần tinh thần chi chủ làm sao biết được thì cũng không quan trọng, bởi vì trong mắt tinh thần chi chủ thì ngoại trừ linh thác ra, tiêu giao tam kiệt khác thì đều là hạt thóc mà thôi. Lợi dụng xong là có thể ném bỏ, căn bản không cấu thành uy hiếp. Hứng thú đạp thêm một cước quán cũng không có, và sự thật đúng là như vậy. Cậu nói về phần phân thân của vãng sự vô ngân thì cũng ở đó. Trương Nguyên Thanh ầm ừ vài tiếng biểu đạt tâm tình. Lúc trước cậu còn than thở, không biết là phân thân của Vô Ngân Đại Sư giấu ở đâu. Vô Ngân Đại Sư tự phong huyễn cảnh mấy chục năm, phân thân khẳng định là mang theo bên người nha, an toàn hơn so với giấu ở bất cứ nơi nào, cậu nói. Trước khi hắn vào phó bản huyễn thần, cậu từng gặp hắn một lần, khi đó liền mang phân thân giao phó cho cậu. Còn vì sao không nói cho cháu, còn không phải là bởi vì cháu quá củi bắp sao? Nếu cháu biết thì tương đương với là linh thác cũng biết. Lấy sự thù hận của linh thác đối với tiêu giao tam kiệt, khẳng định sẽ nghĩ mọi cách để tiêu hủy phân thân. Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm mà nói hợp lý. Cậu lại nói về phần phân thân của sở thượng, cậu cũng đã tìm được. Mặc dù sự kiện diệt môn kia xảy ra quá đột ngột, ngay cả Trương Tử Chân cũng không có bất cứ dự báo nào, hắn vì thế mà canh cánh trong lòng nhiều năm. Đương nhiên bây giờ chúng ta đều đã biết đó là do tinh thần chi chủ âm thầm giở trò quấy nhiễu quan tinh thuật. Sau khi sở thượng chết, phân thân của hắn chỉ có hai loại khả năng, một là giấu trong hòm đồ, theo cái chết của hắn thì hòm đồ sẽ bị linh cảnh thu lại. Hai là bảo tồn ở trong phó bản bang phái đã bị chinh phục. Sở thượng là gia chủ của sở gia, cũng là bang chủ. Phó bản bang phái đã chinh phục đối với bang chủ mà nói, không khác gì hậu hoa viên. Tựa như cơ quan thành Mặc Tông vậy. Trương Nguyên Thành gật đầu, cho nên phân thân của sở thượng giấu trong phó bản bang phái. Cơ quan thành Mặc Tông đã trở thành một trụ sở bí ẩn mà hắn và Tam Đạo Sương Nương Nương hú hí với nhau. Đương nhiên, cậu cười nói, so với hòm đồ thì phó bản bang phái an toàn hơn. Ở trong cơ chế linh cảnh, sau khi phó bản bang phái tạo ra thì sẽ không mở ra với thành viên ngoài bang phái. Một khi mà bang phái tiêu vong, những phó bản này sẽ không biến mất, cũng không mở ra nữa, nó trở thành rác rưởi vĩnh viễn. Loại rác này chính là bảo địa mà nghề nghiệp hư không chúng ta thích thăm dò. Trái lại là hòm đồ, một khi sở thượng chết, phân thân sẽ bị coi như tài liệu cấp cao giàu linh tính, bị ngẫu nhiên phân phối vào trong phó bản của nghề nghiệp nhạc sĩ, hoặc là trong phó bản nhiều người, vậy thì coi như toi. Tài liệu giàu linh tính chẳng những linh cảnh hành giả tranh cướp mà NPC trong phó bản cũng cướp đoạt. Đã nhiều năm như vậy thì sớm đã bị lợi dụng vô số lần để chế tạo cái khỉ gì rồi. Nếu cậu là sở thượng, cậu cũng sẽ bảo tồn phân thân trong phó bản bang phái. Trương Nguyên Thanh có chút thở phào. Cho nên cậu và Ngọc Nhi đã sớm thu thập được phân thân của Trương Tử Chân và sở thượng, vẫn luôn nằm gai nếm mật, giấu giếm cháu, cũng bởi vì cháu cùi bắp. Điều đó có thể hiểu được. Nhưng vì sao lúc trước chui vào binh chủ giáo hồi sinh cháu, lại không hồi sinh luôn Trương Tử Chân và sở thượng? Hai vị chúa tể đỉnh phong ở lúc đó là một chiến lược khả quan. Cậu nhún vai. Chúa tể đỉnh phong thì làm được cái khỉ gì? Cửu lão tổng bộ, rồi chúa tể đỉnh phong của trận doanh tà ác, từ đầu đến cuối đều là hoa lá làm nền. Dưới tình huống mà trật tự an ổn thì bọn họ không cần ra tay. Còn khi đại quyết chiến đến thì đẳng cấp lại không đủ. Đánh giắm, Trương Nguyên Thành lạnh lùng nói. Lúc cháu ở bang New York, nếu như bên cạnh có hai chúa tể đỉnh phong hỗ trợ thì đã không phải đối mặt với tuyệt cảnh trong phó bản. Một loạt chiến đấu sau khi trở về đại khu thứ hai sẽ càng thêm nhẹ nhõm, thậm chí có thể đi theo hai ông bố vào phó bản, thăng cấp vừa nhanh vừa dễ. Hắn cũng không cần phải trầm luân trong phó bản của Hiệp hội Mỹ Thần, bị NPC ngủ hết lần này tới lần khác, ngủ xong phó bản này lại sang phó bản khác. Chủ yếu là mẹ cháu cảm thấy lúc đó hồi sinh Trương Tử Chân sẽ chỉ rước lấy linh thác trả thù, nếu lại bị giết thì hoàn toàn không có hy vọng hồi sinh, và Ngọc Nhi cũng tán thành. Cậu không chút do dự bán đứng luôn hai cô em. Trương Nguyên Thanh trầm mặc mấy giây, khuôn mặt uy nghiêm đan chính không có bất cứ biểu cảm nào mà nói. Cháu đúng là trả mồ côi mà. Thế thì không cần thi triển loại công kích lưỡng bại câu thương này, sẽ làn đến cậu đó, cậu nói. Sau khi đuổi đi bại hoại gia tộc, Trương Nguyên Thanh từ hư không lấy ra gương gia ta tự soi gương, sau đó rũ ra phần thần cấp chúa tể. Hắn nhìn phần thần mà phân phó. Đi thôi, gặp Trương Tử Chân cùng sở thượng một lần, nói chuyện êm tai một chút. Thái Dương Bổn Nguyên Bổ Toàn thì hắn đã là bán thần cường thế nhất đương thời. Ở trên vị cách, hắn tượng trưng cho ánh sáng, cho thủ tự, uy nghiêm bá đạo có 102. Hơn nữa, Thái Dương Chi Chủ khác với bán thần khác, vừa lẫm liệt lại cường thịnh, lộ ra sự sắc bén chính là biểu tượng của hắn. Đây là thứ không che giấu được, tựa như mặt trời không thể bị thứ gì che giấu đi. Bởi vậy mán nhất định là không thích hợp xuất hiện trong hoàn cảnh là cha hiền con hiếu, gia đình đoàn tụ. Hắn gọi một tiếng cha, Trương Tử Chân nhất định sẽ lập tức quỳ xuống nói, Thái Dương Chi Chủ cao quý, ngài là ánh sáng, là bóng đèn, ngài là thần thoại duy nhất, tuyệt đối đừng làm tiểu nhân tổn thọ. Trương Nguyên Thanh nếu là nói, về sau chúng ta, việc nào luận riêng việc đó, ngài gọi con là Thái Dương Chi Chủ, con gọi ngài là cha. Trương Tử Chân phải nói, ngài nếu như thế, Tử Chân chỉ có thể tự vẫn tạ tội. Mặc dù có chút khoa trương trên mặt nghệ thuật, nhưng chỉ cần là hắn đích thân tới hiện trường, cha mẹ nhất định sẽ như ngồi trên đống lửa. Đây chính là vị cách áp chế. Giao cho tôi đi. Phân thân của Trương Nguyên Thanh cất tấm gương vào túi rồi phất tay, đưa tôi ra ngoài. Một giây sau, hắn đã được đưa tới thế giới hiện thực. Vườn bách thú ở chỗ sâu bên trong cấm du khách, bên bờ hồ Nhược Thủy. Máu thịt đỏ tươi tràn ngập phong cách của Pikachu, giống như một núi thịt dựng sừng sững bên hồ. Xung quanh mẫu thần tử cung, từng người đang chờ đợi bạn bè và người thân hồi sinh trầm mặc đứng đó. Bọn họ gồm có Trần Thục, phân thân Trương Nguyên Thanh, Giang Ngọc Nhị, Tiểu Viên, Khấu Bắc Nguyệt, Cầu Trưởng Lão, Jojo nữ sĩ thì ngồi ngay ngắn trước cái gương bỏ túi, Hà Hầu Ngạo Thiên, An Điệp Kỳ và có một con thỏ lông nhung mắt màu đỏ tươi. Trong đó thì Jojo nữ sĩ là người tới xem náo nhiệt. Theo hư không bán thần kèm lên một cái móc gỗ thật dài, buộc một cái đầu dây cắm ở dưới nước khoảng 10 cm, lần theo sợi dây chậm rãi mà kéo ra ba cái lồng heo. Tâm tình mọi người đều xảy ra biến hóa, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào hai cái lồng heo, hoặc là chờ mong, hoặc là khẩn trương, buồn vui lẫn lộn. Trong lồng heo là ba thân ảnh có một tầng nhau thai nhảy nhụa. Sợi dây mây và lồng heo đều là lân mộc chế tác thành, bao gồm cả cái đinh gỗ có khảm sợi dây mây vào bờ. Đây chính là dựa vào những vật này mới khiến cho ba thân thể giấu trong Nhược Thủy chắc chắn là sẽ không chìm tới đáy. Cậu nhìn một lần, nhấc cái lồng heo ở giữa mà nói, Ngọc Nhi, hồi sinh cha nuôi kiêm bố chồng tương lai của cô trước. Giang Ngọc Nhị lườm hắn một cái rồi vỗ tay hút cái lồng heo tới, mở ra cửa khoang của mẫu thần tử cung, ném thân thể bọc nhau thai kia vào trong khoang thịt. Cửa khoang mẫu thần tử cung sau đó sống lại. Đạo cụ này tương tự với tử cung, bắt đầu rung động mạnh mẽ như một trái tim. Trong khoảng thời gian, bao trùm một tầng màng mỏng trắng mờ, thân thể bọc nhau thai bị hỏa tan, tựa như rơi vào dạ dày của một con thú khổng lồ. Đợi phần thân hỏa tan, mẫu thần tử cung rung động kịch liệt hơn, một cái phôi thai được hình thành trong khoang thịt, nhanh chóng sinh trưởng phát triển. Mấy phút đồng hồ, một bàn tay chống lên màng bọc trên miệng của khoang thịt. Con thú lông nhung nhỏ nhắn đáng yêu cùng với Trần Thục nhịn không được, bước dài hai bước tới gần khoang thịt, ánh mắt gắt gao nhìn bàn tay chống lên lớp màng mỏng kia. Mỏng mỏng xoẹt một tiếng rách ra, một thanh niên ngũ quan tuấn tú chậm rãi từ trong khoang thịt ngồi dậy. Ngũ quan có 3-4 phần tương tự với Trương Nguyên Thanh, khí chất thì lại hoàn toàn khác. Ôn hòa, công chính, mang vẻ uy nghiêm nhàn nhạt, rất có khí chất của một bậc nho tướng. Ánh mắt của Trương Tử Trần có chút mờ mịt nhìn quanh, khi nhìn thấy mình ngồi trong khoang thịt của mẫu thần tử cung, nhìn thấy một đám người vây chăm chung quanh thì trong lòng đã hiểu ra tất cả. Chuyện đầu tiên hắn làm là để lỗ chân lông dâng trào lên năng lượng đen xịt, ngoài thân tạo thành một cái trường bảo đơn sơ. Tử Trần, Trần Thục nước mắt tràn mi, nỗi nhớ đè nén trong lòng 16 năm như núi lửa phun trào, hóa thành bi thương và vui sướng mãnh liệt. Cô lao về phía mẫu thần tử cung, dẫm lên những vật chất ngọ ngoại, lao về phía người chồng yêu nhất. Oa, Tử Trần, một bóng trắng ở bên cạnh lao ra, lúc đi ngang qua Trần Thục không biết vô tình hay cố ý, một đạp vào bắp chân của cô, làm Trần Thục ngã lăn trên mặt đất, sau đó vượt trước mà lao vào lòng Trương Tử Trần. Trương Nguyên Thanh tự giác là đứa trẻ mồ côi, làm bộ không nhìn thấy cũng không có đỡ. Tử Trần, anh rốt cuộc trở về rồi. Con thỏ xù lông lao vào lòng hắn, hai chi trước đặt lên ngực, ngẩng đầu, con mắt giống như hồng ngọc chứa đầy nước mắt. Cậu tử gạt tôi, anh rõ ràng là đã chết. Giọng nói của cô có chút thanh thúy như một tiểu cô nương. Cô gần đây mới biết được tin buồn của Trương Tử Trần, đồng thời cũng được nói cho biết là Trương Tử Trần sắp sống lại. Nếu không thì vườn bách thú sẽ biến thành truyền thuyết đô thị khủng bố của Tùng Hải mất. Trương Tử Trần thu hồi ánh mắt, nhìn vợ, cúi đầu nhìn khí linh, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó mà khẽ nói. Tôi trở về rồi, A Mẫn, tôi chết bao năm rồi. Khí linh tên là A Mẫn nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Chưa từng tính thời gian, nhưng con của anh cũng đã lớn như vậy rồi. Trương Tử Trần theo ánh mắt của cô nhìn lại, hai cha con cách nhau mười mấy mét, ánh mắt giao nhau. Đôi mắt Trương Tử Trần nhìn hắn chằm chằm, trọn vẹn mười mấy giây, trong mắt có cả vui mừng và tử ái. Trương Nguyên Thành cũng đang đánh giá hắn, thời gian trôi qua, trùng hợp với gương mặt thường xuyên được phác họa trong đầu, rất quen thuộc, nhưng mà giờ này khắc này lại cảm thấy lạ lẫm không gì sánh được. Năm tháng quá khứ cuồn cuộn không thôi ở trong lòng, hắn nhớ tới bàn tay ấm áp, vòng tay rộng lớn của phụ thân, nhớ tới nụ cười ôn hòa, mình vô luận nghịch ngợm như thế nào cũng không tức giận, nhớ tới trong đêm thường xuyên chuyển tới tiếng ho khan. Hắn muốn nói một chút lời chúc mừng dí dỏm để cho lần cha con nhận nhau này càng thêm nhẹ nhõm, nhưng lời đến bên miệng thì lại chỉ thành một tiếng ho khan. 3. Trương Tử Trần nụ cười ôn hòa gật đầu, còn không phải chân thân nhỉ. Kế hoạch trước khi chết của hắn chính là nâng đỡ con trai tranh đoạt Thái Dương chi chủ. Bây giờ bản thân sống lại thì nói rõ là đại công đã cáo thành. Mà nguyên tử trước mắt cũng không có cách nào là vị cách bán thần được. Trương Nguyên Thanh lúc này mới đỡ lấy mẫu thần tới trước khoang thịt mà nói. Trần thần đã là Thái Dương chi chủ, không tiện giáng lâm. Linh hồn của bọn con là đồng nguyên, tư tưởng là đồng bộ, cho nên bản chất không khác biệt. Trương Tử Trần vui mừng lẫn tự hào, nhưng lại hổ thẹn áy náy, vất vả cho con. Điều mà nguyên tử trải qua hắn còn không biết, nhưng làm chúa tể đỉnh phong, hắn biết rõ trong đó có bao khó khăn hiểm trở. Tử Trần, vành mắt của Trần Thục đỏ bừng, anh vẫn còn trẻ như vậy, nhưng em thì đã già rồi. Trương Tử Trần đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô cười nói. Năm đó anh đã thường xuyên nghĩ là 10 năm sau em sẽ như thế nào, so với trong tưởng tượng của anh thì càng đẹp hơn. Hắn ôm vợ vào lòng. Đã qua nhiều năm như vậy, anh phải cảm ơn em. Người chung quanh yên lặng chờ đợi, không quấy rầy một nhà, họ đoàn tụ. Chờ cho Trần Thục bình ổn cảm xúc, cô thấp giọng nói. Cũng nên hồi sinh sở thượng và vãng sự vô ngân. Trương Tử Trần lập tức đưa ánh mắt về hai cái lồng heo, vẻ mặt có chút kích động và thổn thức. Hắn nắm tay Trần Thục sải bước ra tới trước lồng heo, hướng cậu gật đầu. Đại ca, những năm qua, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cậu vã vỗ vào vai Trương Nguyên Thanh, làm mấy động tác nhảy đơn giản. Không phụ sự mong đợi của mọi người, anh bồi dưỡng nguyên tử thành Thái Dương chi chủ. Bằng không trông cậy vào ba tên gỗ mục các cậu thì chuyện gì cũng chẳng thành. Trương Tử Chân sớm đã quen với phong cách và giọng điệu của hắn, coi như là không nghe thấy. Hắn đi tới trước mặt Teddy Long Quan, khom người nói: "Cậu trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có gì chứ?" Đôi mắt như hạt đậu của cổ trưởng lão đã có chút ươn ướt, thở dài nói: "Với cậu mà nói thì 16 năm thời gian chỉ là tỉnh giấc mộng dài, tôi thì lại đợi cậu 16 năm. Tử Chân, hoan nghênh trở lại nhân gian." Ở một bên khác, cậu mở ra lồng heo, nắm lấy phân thân của Sở Thượng, đặt vào khoang thịt của mẫu thần tử cung. Mấy phút đồng hồ sau, màng mỏng bao trùm dùng làm cửa khoang lần nữa bị bàn tay chống lên. Sau đó là một mỹ nam tử như tranh vẽ, thậm chí có mấy phần nữ tướng từ trong khoang ngồi dậy. Ánh mắt Sở Thượng mờ mịt nhìn quanh, sau đó nhìn thấy một người trẻ tuổi mặt mày quen thuộc, kích động chạy vội tới: "Bá!" Ánh mắt mờ mịt của Sở Thượng càng mờ mịt hơn, nhìn chăm chăm vào hắn mấy giây, xác định là mình không có một đứa con trai lớn như thế, cẩn thận hỏi: "Cậu là..." Trương Nguyên Thành tự giới thiệu: "Cháu là cháu trai Thành Mai Trúc Mã, kiêm chồng nuôi của Ngọc Nhi, con trai độc nhất của Trương Tử Chân mà ngài đã bái làm anh em sinh tử." "Ngọc Nhi cũng hôn phối rồi sao? Con trai độc nhất của Tử Chân à? Vậy ngược lại là một kết cục tốt, nhưng mà cháu trai là có ý gì đây?" Sở Thượng chuyển động suy nghĩ, trông thấy Giang Ngọc Nhi toàn thân vúi đỏ, à váy đỏ, tung bay lao tới. Hắn chăm chú nhìn vào liền biết đây là con gái duy nhất của mình. Hai cha con nhìn nhau thật lâu. So với Trương Nguyên Thành lúc nào cũng quan tưởng về dung mạo của phụ thân, thì Giang Ngọc Nhị thực ra đã sắp quên đi ngũ quan của phụ thân. Mặc dù lấy vị cách của cô thì nhớ lại những chuyện từng trải trong hồi nhỏ thì cũng không khó. Nhưng ký ức tuổi thơ đối với cô mà nói là chuyện thống khổ nhất trên đời. Bởi vậy mà cô xưa nay sẽ không nhớ lại tướng mạo phụ thân. Bây giờ trông thấy cha đẻ ngày nhớ đêm mong, phục sinh trở về, Giang Ngọc Nhị sau khi mừng rỡ kích động lại có một loại cảm giác xa lạ cùng với xa cách khó nói nên lời. Sở Thượng đứng dậy, từng sợi tơ hồng liền từ trong cơ thể tràn ra, hóa thành một món trường bào đỏ tươi, càng phụ trợ choán như một mỹ nhân yêu dị. Nhạc phụ cũng là một người đẹp hiếm có nhỉ, Trương Nguyên Thanh bên cạnh trong lòng cảm khái. Đại khái là bởi vì nghề nghiệp nhạc sĩ, đàn ông của sinh mệnh tam gia đều tương đối là ôn lương hiền hòa. Nam sinh nữ tướng càng là không ít, nhân vật mang tính đại biểu của người trước chính là Tạ Tô. Nhân vật có tính đại biểu của kẻ sau, Trương Nguyên Thanh cảm thấy rất có thể là nhạc phụ tương lai. Sở Thượng giơ tay xoa đầu Giang Ngọc Nhị, nụ cười thổn thức. Trong ấn tượng của ba, còn mới vừa tới eo thôi, bây giờ đã thành một đại cô nương rồi. Hắn đột nhiên thấp giọng nói: "Xin lỗi, đã bỏ lỡ sự trưởng thành của con." Vành mắt Giang Ngọc Nhị đỏ lên mà lắc đầu, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không nói ra được. Sở Thượng đánh giá Trương Nguyên Thanh vài lần, mỉm cười nói: "Ngọc Nhi, con đã kết hôn với nó sao? Cháu trai lại là chuyện thế nào?" Giang Ngọc Nhị ổn định lại cảm xúc mà khẽ nói: "Sau khi chú Tử Chân chết, con vẫn luôn ở nhà ông bà ngoại của Nguyên Tử. Những năm qua là lấy thân phận con gái nuôi, sinh hoạt ở Trần gia." Sở Thượng vừa nghe vội vàng nhìn về phía Trương Tử Chân. "Trương Hiển Chất, tôi bối phận cao hơn cậu rồi, gọi một tiếng chú đi." Trương Nguyên Thanh lúc này mới ý thức được nhạc phụ của mình cũng là một người thú vị. Lại nghĩ tới khẩu hiệu của tổ chức tiêu giao năm đó tựa như hợp tình hợp lý. Hắn vội vàng tiến tới: "Ông ngoại, cháu tên là Trương Nguyên Thanh, Ngọc Nhi còn chưa có gả cho cháu, chỉ đợi ngài phục sinh để chủ trì hôn lễ." Sở Thượng không ngờ còn có vai phụ, sau đó vỗ bả vai Trương Nguyên Thanh cười to: "Tử Chân à, đứa con trai này của cậu, miệng lưỡi trơn tru như cậu hồi trẻ vậy, thú vị như nhau, tuổi không lớn mà đã có vị cách chúa tể, chỉ kém chúng ta năm đó một chút." Trương Nguyên Thanh liền vội vàng nói: "Nhạc phụ, ngài đã quá khen, con chỉ là Thái Dương chi chủ, một vị cách bán thần nho nhỏ." Sở Thượng mờ mịt nhìn về phía Giang Ngọc Nhị, người sau khẽ gật đầu. Sở Thượng bỗng nhiên rút tay về, tựa như bả vai của Thái Dương chi chủ quá phỏng tay. Trương Nguyên Thanh cười nói: "Ba, tình tiết thì để nói sau, ngài còn có một người anh em đang chờ sống lại." Hắn chỉ vào một cái lồng heo cuối cùng. Sở Thượng và Giang Ngọc Nhị nhảy xuống khỏi mẫu thần tử cung trùng phùng bạn cũ. Cậu lại mở lồng heo tiếp theo, mang vãng sự Vô Ngân cùng với nhau thai ném vào khoang thịt. Vô Ngân đại sư cũng sau đó phục sinh. Khấu Bắc Nguyệt bưng tới một bộ nạp y màu xanh, kích động chạy lon ton, nước mắt rừng rừng nức nở: "Đại sư!" Nạp y bay lên tự khoác lên người của Vô Ngân đại sư. Sau đó tiểu viên tiến tới, đôi mắt tròn quyến rũ lấp lánh nước, thấp giọng nói: "Đại sư." Vô Ngân đại sư nhìn họ, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Sở Thượng và Trương Tử Chân, tay chắp trước ngực tụng niệm Phật hiệu: "Cố nhân trùng phùng, thật là đáng mừng." Trương Tử Chân cùng với Sở Thượng cũng chắp tay trước ngực hoàn lễ. Trương Nguyên Thanh cất bước tiến lên, hít sâu một hơi, mang cảm xúc cuồn cuộn nén ở trong lòng, khom người nói: "Đại sư, tôi chưa có cô phụ trở mong của ngài." So sánh với hai vị ba ba thì Vô Ngân đại sư mới thực sự là người dụng tâm lương khổ. Vô Ngân đại sư hiếm thấy lộ ra nụ cười, chắp tay trước ngực nói: "Thiện tai." Tiếp theo Giang Ngọc Nhị mở ra hồng đồ, lấy ra phân thân của Địch Thái và Ma Nhãn Thiên Vương, ở trong sự chờ đợi thiết tha của An Điệt Kỳ, ném Địch Thái vào mẫu thần tử cung. Rất nhanh kỵ sĩ đơn chuyển xé rách mỏng mỏng chân chuông từ trong khoang đứng lên, phấn chấn nói: "Tôi sống lại rồi à? Xem ra Nguyên Tủy Thiên Tôn, tiểu tử kia đã đánh thắng tinh thần chi chủ rồi." Hắn không ngờ là mình còn có thể sống lại, nhìn quanh thì sửng sốt một phen, liền khép chân, che giái ngồi xổm trở lại, mặt mũi tràn đầy rung động. Nhiều cường giả vị cách cao như vậy, nghênh đón tôi sống lại sao? An Điệp Kỳ mở cái vali lấy ra một cái quần, một cái áo khoác lông chồn màu đen, dâng lên cho ông chủ mà giải thích: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, a không, Thái Dương chi chủ đang phục sinh trưởng bối nhà hắn." Địch Thái kinh ngạc: "Trưởng bối của hắn cũng có thể phục sinh sao? Mẫu thần tử cung phục sinh người ta là có điều kiện." Lúc này Hạ Hầu Ngạo Thiên liền xúm lại cười lạnh nói: "Ba của hắn là chúa tể đỉnh phong, cậu hắn là hư không bán thần, tổ chức Tiêu Dao đại danh đỉnh đỉnh năm đó chính là do ba ba hắn thành lập, đây mới đúng là nhân vật chính trời sinh." Địch Thái liếc hắn: "Cậu thủ ở chỗ này chỉ vì nói với tôi câu này sao?" Hạ Hầu Ngạo Thiên hấp hàm mở phòng đồ, lấy ra một cái đồng hồ hoa lệ khảm đầy kim cương nắm về phía Địch Thái: "Đây là phần thưởng mà bản nhân vật chính tặng cho cậu." Địch Thái tiếp nhận xem xét, là một đạo cụ chúa tể phẩm chất cao, vừa vui sướng hài lòng cất đi, vừa cười ha ha: "Tôi xưa này không có đeo đồng hồ không chính hãng, nhưng mà ngoại trừ bản số lượng giới hạn." Hạ Hầu Ngạo Thiên ha một tiếng. Giang Ngọc Nhị sau đó phục sinh Ma Nhãn. Ma Nhãn Thiên Vương sống lại, vừa phá rách màng mỏng đã thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nụ cười đầy mặt: "Hoàn nghênh quay trở về nhân gian, đạo đức Thiên Tôn." Trương Nguyên Thanh cười nói. Ma Nhãn Thiên Vương nhìn hắn mấy giây, sau đó nhếch miệng: "Đầu tư thành công." "Đi thôi, bản thể đang chờ anh." Trương Nguyên Thanh nói. Nói xong thì Ma Nhãn Thiên Vương chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Chờ một lát, trước mắt hắn hiện ra gợn sóng, ánh mắt mơ hồ. Rồi một giây sau đã tới một phó bản với bối cảnh đơn giản, khắp nơi là hoang mạc. Nhìn thấy Thái Dương chi chủ tóc vàng sơn vàng, uy nghiêm như vầng mặt trời. "Tôi sẽ thực hiện lời hứa của tôi, giúp anh thanh tẩy thế giới." Giọng của Trung Nguyên Thanh trùng điệp to lớn, từ trong hòm đồ lấy ra một cái quyển trục bằng kim loại, bảng công đức. Đây là bảng công đức, phía trên có ghi chép tất cả ID của linh cảnh hành giả. Khống chế kiện đạo cụ nhân quả này, ngươi liền có thể quan trắc linh cảnh hành giả và tốc độ tăng tiến công đức, từ đó mà phán đoán xem thiện ác nhân quả của mọi người. Nắm giữ nó thì anh có thể nắm giữ tất cả linh cảnh hành giả. Từ nay về sau anh không còn là Ma Nhãn Thiên Vương, mà là người hầu của Thái Dương chi chủ, đạo đức Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh đưa bảng công đức vào trong tay của Ma Nhãn Thiên Vương. Ma Nhãn Thiên Vương nâng đạo cụ này, hai con mắt phát ra hào quang sáng rực trước nay chưa từng có. Đây chính là món thần khí mà hắn tha thiết ước mơ cũng muốn có. "Tương lai không lâu, tôi sẽ phải bế quan để dung nạp thái âm và tinh thần. Sau khi tôi bế quan, có ba chuyện anh phải nhớ kỹ. Một là vạn sự vạn vật đều có hai mặt âm dương, nhân tính cũng thế. Anh phải căn cứ vào trình độ của điểm công đức mà phán đoán một người có đáng chết hay không, chứ quyết không thể áp đặt. Cách làm không quản sự tình lớn nhỏ mà thống nhất áp đặt tội chết thì mới là sự bất công và ngạo mạn lớn nhất. Hai, anh cần là cách mỗi tháng gặp cha tôi là Trương Tử Chân hoặc là Vô Ngân đại sư một lần, mời bọn họ hóa giải lệ khí trong lòng anh. Nếu như bị tà thần ảnh hưởng thì phải lập tức đi gặp bọn họ ngay. Ba, công đức của người phàm sẽ không ghi lại ở trong bảng, cái này thì cần anh tự mình bôn ba mà điều tra. Lúc xử lý sự kiện người phàm thì cố gắng thu mình, tiêu chuẩn cũng là tự mình nắm chắc, giống như những kẻ thâu tóm tiền tệ, quấy đồ phân biệt lãnh thổ kia thì anh sẽ tự xử lý. Ma Nhãn Thiên Vương hài lòng thu hồi bảng công đức, nhếch miệng cười nói: "Cẩn tuân ý chí của ngài." Ôi trời ơi, chúng ta phải tạm dừng lại đây thôi anh em ạ. Tôi đọc rất lâu rồi mà bây giờ vẫn chưa đọc hết non nửa mấy cái chương này. Mẹ đéo hiểu sao nó dài thế. Hôm trước tôi ước lượng là nó ngắn lắm cơ mà. Sao bây giờ nó đọc nó dài thế, hẳn hết cả tiếng rồi. Còn để tôi đọc thêm một phần nữa đi. Tạm dừng phần này đây. Bye bye mọi người nhé.